Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiền Kỳ Hoa, chương là nâng cấp hệ thống. Thì báo cáo với anh em là Kiếm Tiền Kỳ Hoa này nó là một dạng của truyện hệ thống mà. Nhưng mà cái hệ thống này nó không phải là can thiệp quá thường xuyên vào cái quá trình phát triển của nhân vật chính và nó cũng không có ảnh hưởng đến tính cách của nhân vật chính. Thế nhưng là cái xuyên suốt của bộ truyện này chính là cái quan điểm lạc quan và cái nói chung là cái tinh thần viết truyện của tác giả khá là lạc quan và hài hước. Cho nên nhiều bạn cũng không có đặt nặng vấn đề đây là bộ truyện hệ thống, nhưng mà nếu chính thức để mà nói thì đây là một bộ truyện hệ thống có nhiều màu sắc, cho nên là nếu mà bạn nào không thích thì chẳng qua là nó không hợp với gu của các bạn thôi. Chứ còn anh em nào thích thì xin anh em hãy ủng hộ tôi bằng một like một sub. Thậm chí nếu mà anh em mà nghe được ở trang web hoặc là phần mềm nào đó thì tất cả những cái đó đều không phải là của tôi anh em nhé. Tôi không nói là bọn họ gọi là ăn cắp chuyện hay thế này thế nọ, mà chẳng qua là bọn họ mượn mà không xin phép thôi. Thì anh em hy vọng là có thể trở về với kênh YouTube Tu Chân Thần Ký hoặc là group Lão Trần và những người bạn để có thể nhận được thông báo và link truyện mới nhất. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Lâm Bắc Thần may mắn khi mà được Quắc Chủ Thần hỗ trợ, và nhóm người thương chủ thần không những chỉ bị thua mà còn bị tiêu diệt luôn, bởi vì yểu chủ thần nó là một cái gì đó rất là khó phán đoán, ngay cả là đám người Quắc Chủ Thần cũng chưa chắc đã biết được hết về yểu chủ thần. Ngoài ra thì còn có Lam Chủ Thần, người đã đóng góp không nhỏ trong phần này, cũng đứng về phía Quắc Chủ Thần. Có vẻ như là bọn họ đã sớm có được âm mưu với nhau. Vậy thì chúng ta hãy xem bước tiếp theo của kế hoạch Lâm Bắc Thần là gì? Hắn có áp dụng đúng cái chiến thuật của Kiếm Tuyết Vô Danh hay là không? Tốt quá rồi, Lâm Bắc Thần thở phào một hơi. Hắn từng bước đi lên bậc thang tới bên ngoài Vạn Thần Điện, ngẩng đầu, ưỡn ngực, hít vào một hơi thật sâu, đang định bước vào thì đinh một tiếng, hệ thống kiểm trắc có cập nhật mới, xin hỏi ngài có muốn thăng cấp ngay lập tức không? Giọng nói của trợ lý điện thoại thông minh vang lên trong đầu Lâm Bắc Thần. Hệ thống điện thoại di động muốn thăng cấp ư? Lâm Bắc Thần khó hiểu, lại ngay vào thời điểm này. Vừa mới đại chiến trong Hảo Khốc Thâm Uyên, đồng thời đạt được danh hiệu của giải thi đấu thần tuyển, xem ra là mình đã có được thành tựu to lớn, dựa theo quy định của điện thoại di động thì thăng cấp vào lúc này cũng coi là hợp tình hợp lý. Vấn đề duy nhất bây giờ là thăng cấp rồi mới tiến vào Vạn Thần Điện hay là vào trong đó rồi mới thăng cấp. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút liền quay người lại hỏi: "Tiêu đại nhân, khi nào thì có thể tiến vào Vạn Thần Điện, có hạn chế thời gian hay không?" Chỉ chiến giả Tiêu Vũ lúc này mỉm cười nói: "Đại nhân có thể lựa chọn tiến vào Vạn Thần Điện bất cứ lúc nào, cũng không có hạn chế thời gian có liên quan." Đã như vậy thì Lâm Bắc Thần liền ngồi xuống khoanh chân ngay bên ngoài Vạn Thần Điện, để tỏ lòng tôn kính của ta đối với Vạn Thần. Ta muốn điều tức hồi phục một chút, chỉnh trang lại dung nhan, nghỉ ngơi dưỡng sức rồi mới vào. Đương nhiên là được, Tiêu Vũ mỉm cười. Nói xong hắn khoát tay áo ra hiệu cho 10 thần chiến sĩ, lùi ra ngoài 100 thước để hộ pháp. Ngay cả bản thân hắn cũng lùi lại 20 mét. Tinh thần của Lâm Bắc Thần chìm vào não hải. Tiểu cơ, mau thăng cấp cho ta. Hắn lựa chọn thăng cấp hệ thống ngay lập tức. Sau mỗi lần thăng cấp thì đều có phần thưởng và ứng dụng có liên quan. Trên cơ bản những thứ đó đều vô cùng thực dụng. Cho nên lấy phần thưởng rồi mới tiến vào Vạn Thần Điện thì có lẽ sẽ có được chỗ tốt không thể tưởng tượng. Lần này hệ thống thăng cấp yêu cầu tổng lưu lượng là 60 GB thần lực. Xin hãy đảm bảo điện thoại có đủ pin và không bị tắt máy trong quá trình thăng cấp. Xin hỏi ngài có muốn lập tức thăng cấp luôn không? Giọng nói của trợ lý điện thoại tiểu cơ quanh quẩn bên tai. Lâm Bắc Thần tiêu tốn 10 viên thần thạch để cho điện thoại full pin, sau đó bắt đầu lựa chọn thăng cấp. Cảm giác tiêu hồn quen thuộc chuyển đến, thần lực trong cơ thể bị rút ra. Cái eo giống như bị một tiểu yêu tinh điên cuồng ép xuống. Lâm Bắc Thần đỏ mặt đổ mồ hôi, hô hấp trở nên nặng nề, cơ thể cũng bắt đầu run rẩy. Tiêu Vũ đứng cách 20 mét thấy vậy, nét mặt vẫn bình tĩnh. Thời gian trôi qua độ hơn nửa canh giờ, trong cổ họng Lâm Bắc Thần phát ra tiếng gầm nhẹ, sau đó há miệng thở dốc. Phủ, rốt cuộc thì cũng tải xong. Hắn lấy ra điện thoại cẩn thận quan sát. Chúc mừng cơ chủ, hệ thống đã thăng cấp hoàn tất, hoan nghênh trải nghiệm. Ngài thu được phần thưởng thăng cấp ứng dụng trong điện thoại di động. Xin hỏi là ngài có muốn thăng cấp luôn bây giờ không? Ngài có cơ hội rút thăm ngẫu nhiên trong cửa hàng ứng dụng. Xin hỏi có muốn rút ngay bây giờ không? Ba hộp thoại trong nháy mắt nhảy ra. Lâm Bắc Thần không chút do dự trước nhấp vào cái hạng mục gọi là thăng cấp ứng dụng. Không ngoài dự liệu của hắn thì hệ thống chỉ định ứng dụng có thể thăng cấp ở đây chính là vô tương kiếm cốt. Tới thật là kịp thời. Lâm Bắc Thần không chút do dự mà lựa chọn thăng cấp. Tu luyện thể thuật vĩnh viễn là không bao giờ muộn và vĩnh viễn là luôn có ý nghĩa. Trong cơn tiêu hồn khi thần lực một lần nữa rút ra, Lâm Bắc Thần lựa chọn rút thăm ngẫu nhiên ứng dụng trong cửa hàng di động. Cái luân bàn xoay chuyển, kim đồng hồ cuối cùng rơi vào biểu tượng ứng dụng màu xanh lam. Bộ chóc tiểu kỳ diệu. Lâm Bắc Thần nhấn vào rút ra một ứng dụng mới tinh, sau đó tiến vào phần giao diện giới thiệu. Đây hình như là một trò ứng dụng chơi bắt giữ và nuôi dưỡng, nhưng ta chưa từng chơi qua loại trò chơi này. Cái này nó là một cái thể loại giống như là bắt Pikachu ở ngoài đường có một thời gian thịnh hành ở Việt Nam đó. Ứng dụng trò chơi rất ít khi gặp phải rút thưởng hệ thống thăng cấp. Lần rút duy nhất trước đó chính là thất lạc thành bảo, dùng để tu luyện kinh nghiệm chiến đấu phong phú, công dụng rất cao. Nhưng mà trò chơi này thì công dụng là gì đây? Lâm Bắc Thần có chút hiếu kỳ. Lúc này thăng cấp của vô tướng kiếm cốt cũng đã hoàn thành. Lâm Bắc Thần trực tiếp lựa chọn tải xuống bộ chóc tiểu kỳ diệu. Ứng dụng này không lớn, nó chỉ có 20GB lưu lượng thần lực mà thôi. Chỉ thời gian một nén nhang thì đã tải xong và thiết lập. Sau khi chạy thử, Lâm Bắc Thần đã hiểu ra. Đây là một dạng trò chơi bắt giữ và nuôi dưỡng. Đối tượng bị bắt giữ là một loại sủng vật được gọi là tiểu kỳ diệu. Chỉ là Lâm Bắc Thần thử dùng công năng chụp ảnh trong trò chơi, liên tục chụp ảnh mà không bắt được cái gì gọi là tiểu kỳ diệu cả. Có vẻ như nó phải phù hợp với điều kiện nhất định. Trò chơi này đã trải qua điện thoại tử thần nâng cấp, công năng vẫn chưa còn được xác định thì cứ tạm thời để đó đã. Lâm Bắc Thần tạm đặt trò chơi này qua một bên, sau đó hắn kích hoạt mở ra bản vô tướng kiếm cốt đã thăng cấp. Nói một cách chính xác thì là vô tướng kiếm cốt bản tinh diệu. Hắn nhấn vào vận hành ứng dụng và bắt đầu tu luyện. Sau đó thì hắn điều chỉnh hơi thở, vận hành thần lực, hấp thu một chút liệt dương thần lực để bổ sung hao hụt, rồi mới chậm rãi đứng dậy. Lúc này thì thời gian đã trôi qua khoảng 2 canh giờ. Lâm Bắc Thần nhìn quanh, Tiêu Vũ và các thần chiến sĩ vẫn thủ hộ chung quanh như cũ, không thấy bóng dáng của Kiếm Tuyết Vô Danh cũng như Ngân Hoàng Hải Vũ ở đâu cả. Còn mẹ nó, không phải nói đến lúc đó sẽ đưa ta chìa khóa để tiến vào kho vũ khí của chúng thần chi phụ sao? Ta kéo dài thời gian lâu như vậy tại sao còn chưa thấy người đưa tới? Trong thời khắc mấu chốt, cổng nữ thần kia sẽ không phải tuột xích đấy chứ. Đột nhiên ta có chút buồn ngủ, toàn thân phát nhiệt, đầu gối buồn rùn, có thể là do cơ thể bị tiêu hao. Tiêu đại nhân, ta phải quay về ngủ một giấc, thuận tiện ăn chút đồ bổ, người không ngại chứ? Lâm Mặc Thần vẫn muốn cố gắng cứu vãn thêm một chút. Tiêu Vũ lại chậm rãi nói, dựa theo mệnh lệnh của Lam Miện Hạ, trước khi đại nhân hoàn thành lựa chọn thần vị thì tốt nhất đừng rời khỏi nơi này. Nếu đại nhân muốn nghỉ ngơi thì có thể nghỉ ngơi ngay tại đây, chúng ta có thể hộ pháp cho ngươi. Còn cơ thể tiêu hao, vừa lúc ở đây ta có một viên thận bảo đan sẽ giúp được cho đại nhân. Nói xong hắn thực sự lấy một vật đưa qua. Cơ thể của ta tiêu hao đâu phải do thận hư, cần gì phải... Lâm Mặc Thần theo vô thức từ chối, nhưng còn chưa nói xong, hắn đã nhìn thấy vật trong tay Tiêu Vũ giật thoát cả mình. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tiêu Vũ, bất động thanh sắc hỏi, a, viên thuốc này là đồ tốt nhà, đa tạ tiêu đại nhân, vậy thì ta nhận, hắc hắc. Trong tay của Tiêu Vũ đưa tới ngoại trừ một viên đan dược màu đỏ, to như trái long nhãn, còn có một cái chìa khóa màu đen, chỉ lớn như ngón tay của một đứa bé thôi. Lâm Bắc Thần lập tức hiểu ra, thì ra chỉ chiến giả Tiêu Vũ lại là người do cẩu nữ thần Kiếm Tuyết Vô Danh sắp xếp ở đây. Chà chà, thực sự không nghĩ đến. Ta nghĩ chỉ có Mỹ Nam Tử tuyệt thế như ta mới có thể cùng một ruột với cẩu nữ thần chuyên gây chuyện kia. Không nghĩ đến là loại thần chiến sĩ mày rậm mắt to như Tiêu Vũ cũng phản bội thần tộc. Cất chìa khóa và đan dược đi, Lâm Mặc Thần tay cầm lệnh bài bước tới cửa của Vạn Thần Điện. Một cánh cửa hình chữ nhật màu đen với một cái lỗ ở giữa. Lâm Mặc Thần liền cắm lệnh bài vào. Cánh cửa hình chữ nhật màu đen nặng nề mở ra. Hắc ám bên trong giống như thủy triều sền sệt tràn qua cánh cửa. Lâm Mặc Thần chậm rãi bước vào. Một cảm giác lạnh buốt, cô tịch, hoảng sợ và khí tức hắc ám đập vào mặt. Giống như thế giới cửu u của người chết. Oanh một tiếng, cánh cửa sau lưng đột nhiên khép lại, màn đêm như thủy triều ập tới, tách. Lâm Mặc Thần búng tay một cái, một ngọn lửa đỏ trôi nổi lơ lửng chung quanh. Tuy nhiên thần lực hỏa diễm của thức thần hỏa cảnh cũng chỉ chiếu sáng phạm vi 3 mét. Bóng tối bên trong Vạn Thần Điện nó đậm đặc đến mức khiến người ta cảm thấy sợ hãi, giống như là nó có thể nuốt chửng hết thảy mọi tia sáng. Lâm Mặc Thần liền giật mình, thần hỏa của hắn cũng không phải là ăn chay, ngay cả thần linh cũng có thể đốt cháy. Không nghĩ đến nó lại bị bóng tối trong Vạn Thần Điện khắc chế. Làm sao bây giờ đây? Phạm vi tầm nhìn là quá nhỏ. Lâm Mặc Thần suy nghĩ một chút, sau đó từ trong Baidu Nest Stick lấy ra một cái đèn pin. Đây là thứ đồ chơi mua được trên Taobao, có tên là đèn pin thần hỏa cường quang, đèn pha siêu dẫn. Rất phù hợp với đặc tính của Taobao, cái tên vừa hay mà lại vừa dở. Công năng GB rất nhiều, hiệu quả cũng là GB nốt. Trải qua điện thoại di động cải tiến, đèn pin thần hỏa có tác dụng xuyên bóng tối một cách thần kỳ. Ánh sáng trắng như tuyết xuyên qua bóng tối, hóa thành một vệt sáng, chiếu rọi tất cả mọi thứ trong vòng trăm thước một cách rõ ràng nhất có thể. Tốt rồi, Lâm Bắc Thần vui mừng nói. Đây chính là công cụ mà Lâm Bắc Thần đặc biệt chuẩn bị cho chương trình thám hiểm cầu sinh. Dưới ánh đèn chiếu rọi, tất cả mọi thứ ở đằng trước đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Sàn nhà màu đen giống như mực đậm, đi thêm khoảng 50 mét thì phía trước xuất hiện bậc thang màu đen, cầu thang hình xoắn ốc để tiến lên phía trước. Cảnh tượng bên trong Vạn Thần Điện hoàn toàn không giống như là dự liệu của Lâm Bắc Thần, không có tượng thần, cũng không hề có khung trụ, ngược lại nó giống như một cái thư viện cổ xưa mà to lớn. Cầu thang xoắn ốc hướng lên trên chính là những giá sách làm bằng kim loại cổ đen không biết tên. Tủ sách dường như có cùng chiều cao với Vạn Thần Điện vậy. Những ngăn chứa phải rộng 1 mét vuông dính liền vào với nhau, kéo dài đến chỗ chí cao vô tận của thần điện. Ngay cả đèn pin thần hỏa cũng không thể chiếu tới điểm cuối. Nói một câu giá sách vạn trượng thì cũng không quá đáng chút nào. Chỉ là bên trong phần lớn ngăn chứa đều rỗng tuếch. Không biết vì sao mà trong lòng Lâm Bắc Thần luôn có một loại cảm giác rất kỳ quái. Bên trong những ngăn chứa này đã từng được bày rất nhiều vật hiếm thấy, nhưng vì sau đó thì đã bị người nào đó lấy đi. Mãi cho đến lúc này, Lâm Bắc Thần mới phát hiện ra hắn đã quên hỏi một vấn đề rất là quan trọng. Thần vị ở đâu? Làm sao để lấy? Mặc kệ là cẩu nữ thần Kiếm Tuyết Vô Danh hay là Lam chủ thần thì không ai nói rõ với hắn điều này. À, kế hoạch con mẹ gì chứ? Lâm Bắc Thần cảm thấy mờ mịt. Bây giờ ta nên làm cái gì đây? Trước đi tìm thần vị ban thưởng cho mình hay là đi mở kho vũ khí của chúng thần chi phụ đây? Tìm thần vị ban thưởng cho mình trước có khả năng sẽ bị cảm giác được. Sau đó ta sẽ bị yêu cầu rời khỏi Vạn Thần Điện. Mở kho vũ khí của chúng thần chi phụ trước. Nếu chẳng may bị phát hiện, trộm gà mất thành còn mất luôn nắm gạo, ngay cả thần vị đến tay cũng bị ném đi. Lâm Bắc Thần đứng tại chỗ mà cái đầu phình to ra như cái đấu. Cẩu nữ thần làm việc thật không đáng tin cậy, kế hoạch này đúng là rách nát chả ra làm sao. Tiếp tục động đi, tại sao lại bất động? Có phải là người không được hay không? Một giọng nữ đột nhiên xuất hiện bên tai Lâm Bắc Thần. Bên trong không gian hắc ám tịch liêu, bỗng nhiên xuất hiện một đạo âm thanh thực sự là quá dọa người. Lâm Bắc Thần giật nảy mình bật cao lên 2,5 mét, còn cao hơn cả Ronaldo khi nhảy lên đánh đầu. Giống như một con thỏ bị dẫm phải đuôi, hắn trực tức nhảy dựng lên. Ai? Là ai? Lại dám nói những lời này trước mặt cảnh sát trưởng Mao Khắc Tinh của tội ác, hóa thân của chính nghĩa chứ? Hắn nhìn chung quanh, nhưng mà một cái quỷ ảnh cũng không thấy. Không đúng, ta vẫn cho rằng đây là một bộ phim huyền huyễn, tại sao bây giờ nó đột nhiên lại biến thành phim kinh dị thế này? Lâm Bắc Thần cầm đèn pin thần hỏa chiếu loạn xạ bốn phía. Ngay cả phi chủ lưu đại ngân kiếm hắn cũng triệu hoán ra. Là ta đây, đừng có khẩn trương. Giọng nữ kia lại vang lên. Biểu hiện của Lâm Bắc Thần lúc này trở nên cổ quái, bởi vì hắn đã nhận ra đó là giọng nói của cẩu nữ thần Kiếm Tuyết Vô Danh. Con mẹ nó, cái đồ ngốc nhà ngươi đang ở đâu? Mau cút ra đây cho ta. Lâm Bắc Thần ôm ngực mà trong lòng vẫn còn sợ hãi. Kiếm Tuyết Vô Danh liền nói, xú đệ đệ, ngươi cũng hơi nóng tính rồi đó. Nàng sâu kín nói, ngươi xoa xoa một chút đi, ta sẽ đi ra. Cơn giận của Lâm Bắc Thần còn chưa tan hết. Làm sao vào ra, xoa vào đâu? Xoa chìa khóa, Kiếm Tuyết Vô Danh lại nói, xoa 3 lần. À, ngươi là thần đèn Aladdin sao? Lâm Bắc Thần lấy ra cái chìa khóa màu đen, sau đó chùi vào đùi mình 3 lần. Bành! Một luồng xương trắng xuất hiện, phối phương quen thuộc, mùi vị quen thuộc. Chính là thạch hôi phấn hay là vôi bột mà Lâm Bắc Thần đã ném vào đám người Phan Đa Tình, Hoắc Tà và Minh Nhược trước đó. Kiếm Tuyết Vô Danh vén váy từ trong xương trắng bước ra. Ai chà, ngộp chết lão nương rồi. Để tránh bị trận pháp của Vạn Thần Điện phát hiện, mà ta ở bên trong, ngay cả rượu cũng không dám uống. Cẩu nữ thần không kịp chờ đợi, móc ra một vò rượu gạo lứt, bỏ lên miệng tu ửng ực. Lâm Bắc Thần ngáo ra. Vì sao đại tỷ ngươi lại có thể trà trộn vào đây? Ngươi không sợ bị phát hiện sao? Hơn nữa vừa mới tiến vào đã uống rượu là chuyện gì xảy ra? Mùi rượu bay đi, bị người ta phát hiện thì phải làm sao bây giờ? À, thoải mái quá. Kiếm Tuyết Vô Danh phát ra một tiếng rên rỉ thỏa mãn. Một vò rượu mà nàng nốc hết 2/3, 1/3 thì bị chảy xuống người. Lớp áo váy vốn đã mỏng manh, bây giờ bị rượu thấm ướt, dán chặt vào cơ thể trắng nõn, đường cong trên người thể hiện rõ ràng. Lâm Bắc Thần liền bịt mũi. Hiện tại hắn rốt cuộc mới hiểu được chó liếm khoái hoạt ở chỗ nào. Nếu có thể, hắn muốn lẻ lưỡi mà liếm chó ngay bây giờ đây. Tiếp theo chúng ta lên làm thế nào? Cũng may Lâm Đại Thiếu không phải chưa từng nếm qua chim non, hắn khắc chế nội tâm ma quỷ, cũng không có nhắc nhở cẩu nữ thần này thay quần áo, mà chiếu thẳng đèn pin thần hỏa vào người nàng, chậm rãi nói, kế hoạch là gì? Ồ, vì sao tay của người lại phát sáng? Kiếm Tuyết Vô Danh tò mò hỏi. Thân là tinh vân siêu nhân điện quang M78 của cự nhân tộc, Bàn tay ta phát sáng không phải là chuyện hợp tình hợp lý sao? Lâm Mặc Thần bắt đầu nói chuyện ngớ ngẩn. Người đang nói bậy bạ cái gì đó? Kiếp trước người chuyển sinh từ ái mộ kỳ ba của đại lục mảnh vỡ hồng hoang để chạy đến thần giới sao? Còn nữ thần vẫn luôn hoài nghi Lâm Mặc Thần chính là một đại lão của thượng giới chuyển sinh. Bây giờ nàng lại càng thêm tin tưởng. Tuy nhiên Lâm Mặc Thần cũng không giải thích quá nhiều. Tùy ngươi muốn nghĩ sao cũng được. Còn nữ thần vén váy lắc lư bình rượu, sau đó tiện tay ném đi. Chúng ta đi chọn thần vị cho người trước, sau đó lại đi mở kho vũ khí của chúng thần chi phụ. Đi theo ta. Còn nữ thần quay người dẫn đường. Lâm Mặc Thần chéo chiếu đèn pin thần hỏa vào eo và mông của kiếm tuyết vô danh, sau đó nói: ta ở đằng sau yểm hộ ngươi, mà hình như ngươi rất quen thuộc với nơi này. Nói đùa, ta vừa mới đến đây không lâu, đương nhiên phải quen. Kiếm tuyết vô danh nói. Sao? Gương mặt Lâm Mặc Thần hiện lên vẻ kinh ngạc. Ngươi đã từng đến ư? Vậy tại sao lần này ngươi lại phải tốn sức để trà trộn vào như thế? Kiếm tuyết vô danh vô cùng tiếc rẻ. Lần này không giống như hai lần trước. Nếu gây động tĩnh ra mà bị phát hiện, thì vạn thần điện nhất định sẽ tăng cường phòng bị. Hai lần trước, Lâm Mặc Thần nhìn chằm chằm vào cọc mông đánh tanh tách của kiếm tuyết vô danh mà nói. Ngươi lại còn đến đây những hai lần. Lần đầu tiên thì cách đây đã lâu lắm rồi, kiếm tuyết vô danh nói tiếp. Lần thứ hai thì là cách đây không lâu. Là vì xú đệ đệ người đó. Đừng có mà đổ cho ta, hình như ta đâu có yêu cầu người tiến vào vạn thần điện chứ. Lâm Mặc Thần vội phủi sạch quan hệ, tránh cho cậu nữ thần đánh chó mèo xong lại quay đầu đe dọa tống tiền hắn. Đúng là một cặn bã nam, kiếm tuyết vô danh nói. Thế ngươi cho rằng thần vị kiếm tiên của ngươi là làm thế nào để mà kích hoạt? Lâm Mặc Thần hỏi lại. Không phải kiếm chi chủ quân miện hạ giúp ta kích hoạt sao? Con ngươi của kiếm tuyết vô danh đảo như răng lạc. Đúng vậy, nhưng mà kiếm chi chủ quân bế quan tu luyện, việc rất quan trọng, cho nên mấy chuyện nhỏ nhặt này đều giao lại cho ta. Ta còn biết làm như thế nào đây, còn không phải là gánh chịu mạo hiểm lén vào vạn thần điện giúp ngươi kích hoạt sao? Ngươi nhìn đi, nơi này chính là nơi mà tỷ tỷ ta vì ngươi mà chảy giọt thần huyết đầu tiên đó. Nàng chỉ vào vết kiếm ở trên cầu thang hình xoắn ốc, quả nhiên thấy được một vết máu đỏ thẫm, đó là thần linh chi huyết. Dưới ánh đèn pin chiếu rọi, vết máu phản chiếu ánh sáng lấp lánh, trên trán Lâm Bắc Thần xuất hiện hắc tuyến. Cái gì gọi là giọt máu đầu tiên chứ? Ngươi uống quá nhiều cho nên nói năng toàn mấy lời hổ báo. Đúng rồi, không phải nói trong vạn thần điện cất giấu rất nhiều thần vị sao? Rốt cuộc thì nó nằm ở đâu? Tại sao bây giờ không thấy? Lâm Mặc Thần hỏi ra một câu rất là mấu chốt. Kiếm tuyết vô danh đáp. Ngươi có nhìn thấy thần cách thư quỹ này không? Chúng đã từng dùng để bày thần vị, tổng cộng có 108.000 thần vị khác nhau. Về sau thì đã bị người ta lấy đi, rồi thành tựu vị thần linh khác nhau. Thần cách quy thư quỹ dần dần trống rỗng, đến bây giờ 108.000 thần vị chỉ còn lại chưa đến 800 ở trên 5 tầng cao nhất của vạn thần điện. Lâm Bắc Thần ngóc đầu nhìn lên cái cầu thang xoắn ốc mà không nhìn thấy đỉnh, cũng không biết là nó cao bao nhiêu. Người đi quá chậm, có thể nhanh chút không? Lâm Bắc Thần thúc giục. Nghe nói nữ tử càng đi nhanh thì vòng eo lắc càng mạnh, cái mông đánh càng kinh điển, càng vảnh ra phía sau. Kiếm tuyết vô danh cười lạnh. Ngươi thử đi nhanh một chút thì biết. Lâm Bắc Thần tăng tốc độ tăng lên gấp đôi. Nhưng nháy mắt sau đó, chuyện kỳ diệu lại phát sinh. Khoảng cách giữa hắn và kiếm tuyết vô danh càng lúc càng lớn. Vốn hai người chỉ cách nhau 3 mét, khoảng cách này cộng thêm chênh lệch độ cao của bậc cấp, khiến Lâm Bắc Thần không cần nhìn lên cũng thấy được. Vòng eo, cặp mông và cặp đùi thon thả của kiếm tuyết vô danh có thể danh chính ngôn thuận mà thưởng thức cảnh đẹp phong tình. Nhưng chỉ cần hắn bước nhanh hơn, khoảng cách giữa hai người liền kéo dài ra đến 20 mét. Hắn càng tăng thêm tốc độ, khoảng cách càng xa. Trong nháy mắt Lâm Mặc Thần chỉ thấy bóng lưng nho nhỏ của kiếm tuyết vô danh. Chuyện quái quỷ gì xảy ra thế này? Lâm Mặc Thần cảm thấy rất ngoài ý muốn. Bên trên cầu thang thần tính, người đi càng nhanh, thực tế tốc độ càng chậm, mà người đi càng chậm thì tốc độ nó mới càng nhanh. Âm thanh của kiếm tuyết vô danh từ xa chuyển đến. Lại còn có loại chuyện này nữa sao? Lâm Mặc Thần nghe xong trong lòng khẽ động, lập tức thả chậm bước chân. Quả nhiên nháy mắt sau đó khoảng cách dán vào kiếm tuyết vô danh thu nhỏ lại. Tốc độ hắn càng chậm thì khoảng cách càng gần. Khi hắn di chuyển chậm chạp như một con rùa đen, chỉ trong mấy hơi thở đã đuổi kịp kiếm tuyết vô danh. Thật là thần kỳ. Thần tộc lại thích chơi mấy cái trò này sao? Kiếm tuyết vô danh đưa tay nắm lấy cổ tay Lâm Bắc Thần. Đừng đi chậm quá. Nếu không, nhanh quá thì sẽ bỏ lỡ mất thần vị cực phẩm. Thời gian của chúng ta còn rất nhiều. Cứ từ từ đi, không nên gấp. Lâm Bắc Thần thả chậm bước chân. Ngươi không phải thần nói là thần vị đều nằm trên đỉnh của vạn thần điện sao? Chỉ là đa phần thôi, còn một phần nhỏ nó tản mát ở những nơi khác của thần vị thư quỹ. Biểu hiện của kiếm tuyết vô danh lúc này rất đáng tin. Hai người sóng vai không nhanh không chậm bước lên. Một lát sau, ta có một nghi vấn. Lâm Bắc Thần lên tiếng. Vạn thần điện này là do ai tạo ra? Là chúng thần chi phụ đó sao? Dĩ nhiên là không phải. Kiếm Tuyết Vô Danh trực tiếp phủ nhận. Nó đã tồn tại ở thần tộc trước đó rồi, là do đại năng thời viễn cổ tạo ra. Ngay cả thần vị cũng là tài phú của thời viễn cổ để lại. Thời viễn cổ? Chính là cái thời mà Hồng Hoang còn chưa vỡ vụn đó. Ta nghe nói Hồng Hoang là lục địa nguyên thủy và cốt lõi của tất cả sinh vật. Sau đó nó đã bị vỡ vụn ra, cho nên thần giới cũng là một phần của Hồng Hoang sao? Đúng, là một phần rất nhỏ, nhỏ đến mức không thể tính nó là một phần. Ngươi hình như biết rất nhiều. Đương nhiên, ngươi chỉ là một nữ thần thực tập, tại sao lại biết nhiều được như vậy? Xú đệ đệ, ngươi đang định dụ ta nói ra điều gì à? Ngươi đừng hỏi, biết quá nhiều đối với ngươi không tốt. Cái này thì tin, ta không nói cái này, vậy hỏi chuyện khác được chứ? Chuyện gì? Ta nghe bằng hữu nói sau khi thần linh chết, thần vị sẽ quay về vạn thần điện. Vừa rồi ngươi có nói cho ta biết, vạn thần điện đã từng có 108.000 thần vị, nhưng đã bị người khác lấy đi, thành tựu cho những thần linh khác nhau. Bây giờ vạn thần điện chỉ còn khoảng 800 thần vị. Như bây giờ, thần giới có gần 10 vạn thần linh thật sao? Không có. Vậy thì câu hỏi đặt ra là những thần vị còn thiếu nó đã đi đâu? Không biết. Dù sao thì nó cũng đã biến mất, không có ai tìm được nguyên nhân. Không phải là bởi vì có người thân kiêm nhiều thần vị đấy chứ? Không phải. Bởi vì không phải người nào cũng có thể tu luyện công pháp ngũ khí triều nguyên quyết. Sở dĩ nó có thể trở thành đệ nhất công pháp thần giới là thần công chấn tộc của đại hoang thần tộc, cũng là bởi vì nó có thể kiêm dung thần vị. Trong lịch sử thần giới chỉ có mỗi chúng thần chi phụ là đại hoang thần mới có thể tu luyện thành ngũ khí triều nguyên quyết. Ngoài ra thì ngay cả ngũ đại chủ thần cũng không có tư cách và tư chất để tu luyện công pháp này. Không tu luyện ngũ khí triều nguyên quyết thì không thể thân kiêm nhiều thần vị được sao? Đừng nói là nhiều, ngay cả hai thần vị thì cũng không có khả năng. Nếu như không chịu được thì nhục thân sẽ vỡ nát, linh hồn phá diệt, cuối cùng hóa thành tro bụi, hoàn toàn là không được siêu sinh. Huống chi thần vị khác biệt còn có sự xung đột lẫn nhau, ngược lại làm hao mòn thần tính, cuối cùng còn không bằng chỉ lấy có một thần vị. Nói như vậy thì ta là độc nhất vô nhị ở thần giới. Nếu như người đủ dám thối thì có thể hiểu như vậy. Hai người vừa đi vừa nói chuyện với nhau. Mấy nghi vấn của Lâm Bắc Thần cũng đã được giải đáp. Đột nhiên trong đầu hắn keng một tiếng, có một tin tức ứng dụng mới xuất hiện. Tiếp theo giọng nói của trợ lý điện thoại vang lên. Kiểm chắc có thể bắt giữ Tiểu Kỳ Diệu, có muốn bắt ngay bây giờ không? Là ứng dụng trò chơi mới tải xuống, bộ chóc Tiểu Kỳ Diệu gửi đến tin nhắn. Sao? Có thể bắt giữ? Lâm Bắc Thần trong lòng vui mừng, hắn lập tức lấy ra điện thoại, ấn mở vào ứng dụng của bộ chóc Tiểu Kỳ Diệu. Một cái radar ảo màu xanh lá xuất hiện trên màn hình. Radar không ngừng quét hình, hướng về phía chính tây, nơi có dị vật tồn tại. Dị vật này chính là Tiểu Kỳ Diệu có thể bắt giữ. Lâm Bắc Thần vô thức nhìn về phía tây. Dưới đèn pin chiếu xạ chỉ thấy trong ngăn chứa thần vị thư quỹ chính tây có một luồng ánh sáng tròn trịa giống như một nửa bờ mông của Kiếm Tuyết Vô Danh lóe lên. Đó là một quả cầu ánh sáng màu lam có kích cỡ tương đương với quả bóng rổ. Ồ, vậy là cặp mông của Kiếm Tuyết Vô Danh bằng tận hai quả bóng rổ. Bên trong quả cầu ánh sáng này có một quang ảnh ba đầu sáu tay đang ngồi xếp bằng. Là thần vị, Kiếm Tuyết Vô Danh thấp giọng nói. Ồ, không nghĩ đến cảm giác của người lại nhạy cảm như thế. Chỉ chậm hơn ta có 0,01 hơi thở, đã nhận ra được sự tồn tại của thần vị. Lâm Bắc Thần ngáo ra, đại tỷ, ngươi nẻ mặt ta chút được không? Vừa rồi ngươi cũng không phát hiện được mà. Đây là thần vị gì vậy? Lâm Bắc Thần tò mò hỏi. Kiếm Tuyết Vô Danh nói, thần vị nó có thể đơn độc tản mát khắp nơi là không hề đơn giản. Từ bên ngoài nhìn vào thì hình như nó không thuộc về đại hoang thần tộc và thất đại chủ chiến thần tộc. Hẳn là một thần vị độc lập, hơn nữa còn là thần vị cấp bậc cao. Thần vị ở hệ chiến đấu. Xú đệ đệ, số người may lắm đó. Lần đầu tiên phát hiện lại một con hàng tốt như thế. Tuy nhiên ta không đề nghị người thu thập thần vị này. Vì sao? Lâm Bắc Thần khiêm tốn thỉnh giáo. Cầu nữ thần liền nói, bởi vì người xứng đáng có thứ tốt hơn. Lâm Bắc Thần lập tức mặt mày hớn hở. Cảm ơn người đã để mắt tới ta. Sau đó lập tức sử dụng công năng chụp ảnh trong bộ chóc Tiểu Kỳ Diệu để chụp cho thần vị màu lam một tấm. Keng. Bắt giữ thành công. Chúc mừng người chơi đã thành công bắt được Tiểu Kỳ Diệu đầu tiên. Ngài thu được 10 điểm kinh nghiệm. Ngài đã thăng cấp, thu được 5 điểm. Cấp độ hiện tại của ngài là cấp 2. Tiểu Kỳ Diệu số 1 nằm trong dương chăn nuôi sủng vật. Trải qua một khoảng thời gian dạy dỗ, độ trung thành đã đạt tới hơn 60. Khi đó ngài có thể sử dụng Tiểu Kỳ Diệu. Hiện tại độ trung thành là 10. Dương chăn nuôi sủng vật có thể chứa được 9 con sủng vật khác. Thông qua việc phân phối điểm số thì khả năng lưu trữ sẽ được tăng lên. Trong nháy mắt có hơn chục tin tức hệ thống trò chơi hiện lên. Quả nhiên hình ảnh thần vị ba đầu sáu tay đã hiện ra trong giường chăn nuôi sủng vật. Cùng lúc đó thần vị vốn nằm ở trong thần vị thư quỹ trong hiện thực đã hoàn toàn biến mất. Nó đã bị thu vào trò chơi. Cho nên nói ứng dụng của trò chơi bộ chóc tiểu kỳ diệu là có thể thu thập thần vị sau. Lâm Bắc Thần trong lòng đại hỉ. Vừa rồi người đã làm gì vậy? Kiếm Tuyết Vô Danh kinh ngạc nhìn Lâm Bắc Thần. Người lựa chọn thần vị đó sao? Người quá nôn nóng mất rồi, người sẽ phải hối hận. Lâm Bắc Thần giang tay ra nói. Nếu như ta nói ta không có lựa chọn nó, mà nó cứ khăng khăng đi theo ta, người có tin không? Ta tin cái mông nãi nãi của người hơn. Này, đừng có mà ăn nói thô tục như vậy nha, chú ý tố chất của thần linh. Hai người vừa cãi cọ vừa tiếp tục đi về phía trước, Kiếm Tuyết Vô Danh không nói thêm câu nào. Đột nhiên, Kiểm Trắc phát hiện có tiểu kỳ diệu có thể bắt, xin hỏi có muốn bắt không? Trong đầu Lâm Bắc Thần lại vang lên giọng nói tràn ngập tình cảm của trợ lý điện thoại tiểu cơ. Thông qua radar ảo của ứng dụng trò chơi bộ chóc tiểu kỳ diệu, Lâm Bắc Thần rất nhanh tìm thấy một quả cầu màu đỏ to như quả bóng đá bên trong một ngăn chứa bên trái của thần vị thư quỹ. Ánh sáng màu đỏ lưu chuyển mô tả ra hư ảnh của một con khuyển thú có ba đầu, toàn thân đỏ rực như lửa. Thần vị của hỏa diễm thần hệ nghiêng về phe chiến đấu là cao vị thần. Chà, ngươi lại chậm hơn ta có 0,01 hơi thở. Cảm nhận được thần vị này, tuy nhiên ta vẫn không đề nghị người lựa chọn thần vị đó. Thần vị chiến đấu thú hệ hỏa không xứng với ngươi. Kiếm Tuyết Vô Danh giải thích một cách rất chuyên nghiệp, nhưng không đợi nàng nói xong thì Lâm Bắc Thần đã chụp một tấm răng rắc. Tiếng động mà chỉ quán nghe được vang lên. Bên trong giường chăn nuôi sủng vật lại có thêm một tiểu kỳ diệu. Lúc này độ trung thành của tiểu kỳ diệu số 1 đã tăng lên 20. Đây chỉ là trò chơi nuôi dưỡng của một kẻ ngốc, Lâm Bắc Thần cảm thán. Sau khi bắt được tiểu kỳ diệu số 2 thì tài khoản trò chơi thăng lên cấp 3, cộng thêm 5 điểm phân phối. Tính cả 5 điểm trước đó hắn đã tích lũy được 10 điểm. Hắn cũng không gấp sử dụng điểm, trước cứ xem tình huống một chút rồi nói. Kiếm Tuyết Vô Danh giống như phát mộng nhìn Lâm Bắc Thần. Người làm cái gì vậy? Người đang làm gì? Ta đã nói đừng chọn thần vị này mà. Người xem lời nói của ta như đánh giấm sao? Quá thổ lỗ rồi, Lâm Bắc Thần nói. Lần này vẫn là nó chủ động đi theo ta, ta hoàn toàn không có lựa chọn. Ngươi yên tâm đi, lần tiếp theo ta nhất định sẽ nghe ngươi. 10 phút sau, ngươi làm cái gì đó? Rốt cuộc là ngươi đang làm gì? Kiếm Tuyết Vô Danh trừng mắt nhìn Lâm Bắc Thần đưa ra khảo vấn. Nàng nhìn thấy Lâm Bắc Thần lấy thần vị một cách rất tùy ý. Ngươi cứ như vậy lựa chọn 5 thần vị, dùng để tu luyện ngũ khí triều nguyên quyết sau. Ngươi có biết thần vị ngươi lựa chọn phẩm giai càng cao, thuộc tính ngũ đại thần lực khi ngươi tu luyện được ngũ khí triều nguyên quyết sẽ càng mạnh hay không? Hạn mức cao nhất của ngươi là bao nhiêu? Biểu hiện của cầu nữ thần như thể là gia môn bất hạnh, làm Lâm Bắc Thần có chút cảm động. Hắn quyết định nói thật. Thật ra là như thế này, ta có tu luyện một môn bí thuật có thể đồng thời cất giữ nhiều thần vị rồi mang chúng theo bên mình. Lâm Bắc Thần làm ra vẻ chân thành nói, ba thần vị vừa rồi hoàn toàn vô dụng với ta. Ta có một kế hoạch to gan, không biết là người có hứng thú hay không. Kiếm Tuyết Vô Danh ngẩn ra khó hiểu hỏi, kế hoạch to gan gì vậy? Chúng ta quét sạch toàn bộ thần vị trong vạn thần điện, vác ra ngoài bán lấy tiền, người thấy sao? Lời của Lâm Bắc Thần không khiến người ta kinh ngạc đến chết thì không dừng. Trong đầu của Kiếm Tuyết Vô Danh tưởng tượng ra tình huống đó một chút, đột nhiên hưng phấn, ta cảm thấy rất tốt. Nhưng trước đó, ta muốn nói trước, ăn đồng chia đủ, chúng ta mỗi người một nửa. Dựa vào cái gì? Lâm Bắc Thần đương nhiên không đồng ý. Hai người lại tiếp tục vừa đi vừa cãi cọ nhau. Sau một canh giờ thì trong giường chăn nuôi sủng vật đã thăng cấp đến hạn mức cao nhất là 80, chứa được tổng cộng 68 tiểu kỳ diệu. Nói cách khác là hắn đã góp nhặt được 68 thần vị. Đúng là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Nếu điều này để cho đám người làm chủ thần biết được, chỉ sao bọn họ sẽ phát điên. Nhưng mà đây mới chỉ là khởi động làm nóng mà thôi. Kiếm Tuyết Vô Danh đã càng lúc càng hưng phấn, gương mặt trắng nõn như ngọc của nàng thậm chí ửng hồng. Ta quả nhiên không có nhìn nhầm ngươi, ngươi đã mang đến cho ta sự kinh hỉ. Cầu nữ thần hưng phấn nói, nàng ta rất vui. Nàng vốn cho rằng kế hoạch mà nàng chuẩn bị cho việc dò xét kho vũ khí của chúng thần chi phụ đã là rất lớn. Không nghĩ đến kế hoạch của Lâm Bắc Thần còn lớn hơn cả nàng, chẳng khác nào là dọn sạch cả vạn thần điện, quả thực vô cùng náo nhiệt. Lại qua khoảng một khắc đồng hồ, Lâm Bắc Thần đã lấy được 141 thần vị. Người thực sự có thể chơi. Cầu nữ thần Kiếm Tuyết Vô Danh vui vẻ ra mặt. Ngươi nói cái gì vậy? Lâm Bắc Thần trợn trắng mắt lên. Ngươi mắng người ta xong thì trở mặt sau. Cầu nữ thần nói, người ta đang khen người đó, hảo ca ca. Lâm Bắc Thần quát giờ hợi, cầu nữ thần này thật đúng là chó mà. Vừa rồi còn mở miệng mắng một tiếng xú đệ đệ, bây giờ lại đổi giọng gọi hảo ca ca. Nếu như ta lấy thêm nhiều thần vị nữa, có phải ngươi sẽ đổi sang gọi ta là ba ba hay không. Hắn vừa đi vừa quan sát điện thoại, tài khoản bộ chóc tiểu kỳ diệu đã thăng cấp lên 99, hạn mức cao nhất trong dương chăn nuôi sủng vật cũng đã tăng lên 200. Lúc này độ trung thành của tiểu kỳ diệu số 1 ba đầu sáu tay đã đạt tới 100 điểm, vượt quá tiêu chuẩn 100 điểm thì hắn có thể sử dụng nó bất cứ lúc nào. Ngoài ra tiểu kỳ diệu số 2, số 3 đến số 15 cũng đã đạt tới 100 điểm, độ trung thành của số 16 là 90. Thứ tự về sau thì càng lúc càng giảm xuống. Sở dĩ nhanh như vậy đã nuôi đến 100 điểm là vì ứng dụng bộ chóc tiểu kỳ diệu này có một cửa hàng có thể bán thức ăn sủng vật loạn thất bát tao, mua về để nuôi thần vị có thể gia tăng độ trung thành. Ngoài ra Lâm Bắc Thần còn phát hiện bằng cách cho ăn thì năng lượng của thần vị cũng được đề cao. Phát hiện này khiến hắn cảm thấy vô cùng phấn chấn. Điều này có nghĩa là thông qua ứng dụng bộ chóc tiểu kỳ diệu, về lý thuyết là có thể gia tăng phẩm giai của thần vị. Tuy nhiên, sự gia tăng này là tương đối chậm, lại còn cần tới rất nhiều tiền để mua thức ăn sủng vật với giá cả khác nhau. Nếu ta không ngừng dùng thức ăn để nuôi nấng, có khi nào ta có thể đề thăng lên một thần vị cao giai lên cấp chủ thần hay không? Chính là thần vị cấp bậc chúng thần chi phụ cũng được sao? Một khi mà ta có được thần vị đó thì chẳng phải là ta vô địch thiên hạ sao? Không, phải chờ ta tính toán kỹ càng đã. Không được, tiền không đủ rồi. Dựa theo số liệu hiện tại, nuôi một cao vị thần linh thành thần vị ở cấp bậc chúng thần chi phụ ít nhất cần tới ngàn vạn thần thạch. Cho dù ta có bán luôn cả cái quần xà lòn, đấu giá hết thì dường như cũng không thể mua được. Huống chi, ta cực khổ nuôi cá là để cho mình ăn, sao có thể bán chứ? Lâm Bắc Thần cẩn thận tính toán, quyết định từ bỏ kế hoạch chăn nuôi, trước cứ gia tăng độ trung thành của thần vị tiểu kỳ diệu rồi nói sau. Nhưng mà thần vị đạt đến độ trung thành 100, cách sử dụng cụ thể như thế nào, Lâm Bắc Thần còn đang suy nghĩ. Cảm giác không giống mấy tiểu tinh linh sủng vật khác. Ví dụ ra, ném một câu, đi thôi, Pikachu, là có thể ra ngoài mà nên người. Dù sao thì thần vị này cũng có tính đặc biệt. Có gì hắn sẽ thử bán thần vị này cho những người khác. Có lẽ hiệu quả sẽ là không tưởng tượng nổi. Vừa nghĩ hắn vừa không ngừng bắt giữ thần vị, là một canh giờ trôi qua. Trong dương chăn nuôi sủng vật của bộ chóc tiểu kỳ diệu đã có 650 thần vị. Con số này ngay cả cẩu nữ thần kiếm tuyết vô danh cũng phải kinh hãi đến tụt quần. Ảo ca ca, công pháp thu thần vị của ngươi có thể truyền cho ta không? Nàng xích lại gần, người ta cũng muốn học. Ngươi không học được đâu, Lâm Bắc Thần gọn gàng từ chối. Vì sao? Ta không phục. Kiếm tuyết vô danh, tức đến phình bụng, ngươi không muốn dạy ta thì có. Lâm Bắc Thần nhìn nàng châm thành nói, công pháp này của ta có tên là Quỳ Hoa Bảo Điển, chỉ có nam nhân mới có thể luyện, nữ nhân thì không được. Không chỉ nữ nhân không luyện được mà tất cả sinh vật giống cái đều không thể luyện. Kiếm tuyết vô danh cực kỳ tức giận, xù lông lên như một con gà mái. Cái tên gia hỏa thất đức nào lại sáng tạo ra bộ công pháp đó chứ? Đây chính là kỳ thị giới tính một cách trần trụi mà. Nếu như nàng tìm được người đó nhất định sẽ để cho hắn ăn một bữa quyền pháp thật no. Ta nhớ là người đã từng nói qua, thần vị còn lại trong vạn thần điện còn chưa đến 800, Lâm Bắc Thần nói. Như vậy ta đã thu được hơn 2/3 thần vị. Nếu như lấy hết thần vị ở đây, có khi nào khiến cho đám người làm chủ thần ở bên ngoài chú ý mà dẫn đến thất bại trong gang tấc hay không? Kiếm tuyết vô danh thở ơ nói, vậy thì ngươi cứ để lại mấy cái đi, cẩn thận một chút để ngày sau còn dễ nói chuyện. Lâm Bắc Thần gật đầu, thôi được, để lại mấy cái rác rưởi cho bọn họ. A, lời còn chưa dứt thì gương mặt quán lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc hơn. Trên da đa ảo của bộ chóc tiểu kỳ diệu xuất hiện một luồng sáng lớn, kích thước của luồng sáng này phải gấp 10 lần tiểu kỳ diệu lớn nhất đã bắt được trước đó. Chú ý, kiểm tra được tiểu kỳ diệu có năng lượng cực mạnh, xin hỏi có bắt giữ hay không. Âm thanh trong hệ thống của trò chơi cũng trở nên dồn dập, thiết kế rất chi là nhân tính hóa. Lâm Bắc Thần lập tức đi theo radar hướng dẫn chỉ dẫn, sau 20 nhịp thở, còn mẹ nó chứ. Gương mặt của Lâm Bắc Thần lộ vẻ chấn kinh, lớn thật đó. Kiếm tuyết vô danh cũng nuốt nước miếng, cổ họng run lên. Lớn như vậy thì tuyệt đối là thần vị ở cấp bậc chủ thần rồi. Một quả cầu màu đỏ sậm được bao phủ bởi lôi điện và hỏa diễm lượn lờ trên thần vị thư quỹ ở phía trước, đường kính phải hơn 7 mét, chiếm cứ tới 10 cái ngăn chứa giá sách, nó tản ra từng sợi khí tức khiến người ta hít thở không thông. Khá là quen thuộc. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa vuốt mi tâm. À, ta hiểu rồi. Chân tướng chỉ có một thôi. Shinichi Kudo của ta có thể chỉ ra, đây chính là thần vị của Thương Chủ Thần. Thương Chủ Thần đã chết trong tay của Thiên Đao Từ Hiệp Khách. Sau khi thần linh chết đi, thần vị sẽ quay về Vạn Thần Điện. Cho nên thần vị của Thương Chủ Thần đã xuất hiện ở đây. Ồ hô, đây không phải quá trùng hợp sao? Lâm Bắc Thần cười đến mức cái miệng cũng méo đi. Thần vị cấp chủ thần đúng là nóng hừng hực nha. Thần vị này có duyên với ta. Hắn lập tức lấy điện thoại di động ra, dùng ứng dụng bộ chóc tiểu kỳ diệu chụp một tấm, Răng rắc. Âm thanh vang lên mà chỉ có Lâm Bắc Thần nghe được. Thần vị của thương chủ thần đã xuất hiện trong giường chăn nuôi sủng vật. Độ trung thành là không, nhưng mà không sao, cứ đợi ta cho ăn là được. Cú nhân không bao giờ trở thành nô lệ, trừ phi là được bao ăn. Ta cũng không tin, dựa vào đãi ngộ bao ăn bao ở mà còn không bắt được nó. Ngươi, ngươi nhanh như vậy sao? Kiếm Tuyết Vô Danh cảm thấy chấn kinh. Thủ đoạn bắt giữ thần vị của xú đệ đệ cũng quá cao minh rồi. Chỉ thấy ánh sáng lóe lên một cái là đã bắt giữ thành công. Nhớ ngày đó nàng vì kích hoạt thần vị kiếm tiền mà đã xuất hết cả khí lực bú rượu của nàng. Tiếp tục tiếp tục, Lâm Bắc Thần vô cùng hưng phấn, nhưng mà cũng có chút tiếc nuối. Ngày đó nếu như Thiên Đao Tử Hiệp Khách hứng khởi một chút làm thịt thêm mấy tên chủ thần, vậy thì tốt quá rồi. Mà này, hình như không phải là còn có một Liệt Dương chi chủ đã chết hay sao? Người thống trị của Liệt Dương thần tộc cũng là cấp bậc chủ thần mà. Lâm Bắc Thần tăng nhanh tốc độ, sau thời gian một chén trà, hắn quả nhiên đã tìm được thần vị của Liệt Dương chi chủ. So với thần vị của thương chủ thần, thần vị Liệt Dương chủ thần nhỏ hơn một chút, khoảng được bằng 2/3. Cũng là hình cầu, bên trong còn có hình ảnh mặt trời màu đỏ, cam, chìm nổi giữa hư không. Lâm Bắc Thần thu lấy bằng tốc độ ánh sáng. Kiếm Tuyết Vô Danh thực sự ở bên cạnh hâm mộ đến phát khóc. Ta ngốc thật, chỉ biết là kho vũ khí của chúng thần chi phụ rất trân quý, nhưng không nghĩ đến xú đệ đệ lại có cách dọn sạch cả vạn thần điện. Sớm biết như thế, ta nên có một cuộc nói chuyện với hắn về việc phân chia lợi ích lần này. Kiếm Tuyết Vô Danh cảm thấy đau lòng. Ngày xưa chỉ có chúng thần chi phụ, đại hoàng thần mới có thể khống chế tất thảy thần vị, nhưng bây giờ Lâm Bắc Thần cũng có thể làm được. Khống chế thần vị ý nghĩa như thế nào? Đồng thời với việc là có thể tùy ý tạo thần. Chỉ cần trong số những người trung thành, người nào có thể tin cậy được, thì hắn có thể ban cho bọn họ thần vị để họ thành thần. Chỉ cần Lâm Bắc Thần muốn, hắn có thể trong thời gian rất ngắn tạo ra một thần hệ có thể so với thất đại chủ chiến thần tộc. Hơn nữa, nếu như hắn có đủ thời gian trưởng thành, thần hệ của hắn có tiềm lực có thể so với cả đại hoang thần tộc. Đến lúc đó thần giới sẽ xuất hiện hai cái thần tộc thống trị. Điều này quả là quá nghịch thiên. Lại qua một chén trà thì Lâm Bắc Thần đã tu vào 720 thần vị. Còn thừa lại 80 thần vị trên cơ bản đều là thần vị trung giai hạ giai, không cách nào thỏa mãn khẩu vị của Lâm Đại Thiếu nữa. Những thứ này đều lưu lại đi, Lâm Bắc Thần hài lòng nói. Dù sao ta cũng không phải người có lòng tham không đáy, ta ăn thịt uống canh thì cũng phải chừa lại chút muối mặn cho người khác còn liếm đít nổi. Kiếm Tuyết Vô Danh giơ ngón tay giữa lên. Này, ở đó là gì vậy? Lâm Bắc Thần đột nhiên nhìn thấy ở khu vực bên phải của thần vị thư quỹ phía trước xuất hiện 100 cái giá chưa nằm trong tình trạng bị phá hư trầm trọng. Có vẻ như ở đây đã từng cất giữ một món đồ vừa lớn lại vừa thần bí. Chỉ là vật này không biết đã bị người nào đó dùng thủ đoạn nào đó rất bạo lực để lấy đi, đến mức mà bên trên thần vị thư quỹ còn lưu lại vết tích bị tháo dỡ. Bạo lực, nói tóm lại là một kẻ làm việc hết sức cầu thả. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.